Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 78, trường học sao động, canh thứ nhất. X học viện lòng đất mô phỏng trụ sở huấn luyện. X-Men dự bị đội viên lúc này ở phòng huấn luyện. Khích nghỉ ngơi, xem TV trên Iron Man tin tức. Oa nha, John tiểu tử này, hiện tại thật phong quang a. Colossus Pit ước ao nói rằng. Shadow Cat Kitty nghe vậy trắng Pit một ánh mắt. Người ước ao a, vậy người cũng đi Umbrella công tác. Tống khẳng định cũng sẽ đem ngươi chế tạo thành siêu anh hùng. Người nói không chắc chính là cương lực hiệp Pit. Ha ha, mấy vị quân dự bị X-Men thành viên đều cười ha ha. Có điều bởi vì hiện tại người đột biến quy Tống siêu cai quản. Vì lẽ đó nguyên thời không lúc này đã là X-Men đời mới thành viên mấy người. Còn chỉ có thể là quân dự bị. Khả năng đời này có thể cũng không thể trở thành thành viên chính thức. Người đột biến trận địa hiện nay vẫn ở rời đi lấy Umbrella làm chủ. X học viện hiện tại càng ngày càng giống một trường học. Cương lực hiệp Pit. Ân, rất tốt xưng hô. Ta cảm thấy đến không sai a. So với Colossus cường điểm a. Colossus Pit nghe vậy. Vuốt tiểu ba, nói thầm hai cú. Rất là không khách khí nói. Lại chọc đến mọi người cười to. Quicksilver Pietro nghe vậy xem thường cười cười, hừ hừ. Nhược gà, nào có ta biệt hiệu tốc độ ánh sáng hiệp êm tai. Lúc này Pietro cũng chỉ có thể cùng những người này huấn luyện chung. Hắn em gái Wanda nhưng thoát ly đoàn thể. Thực lực tăng trưởng quá nhanh. Hắn người ca ca này rất tuyệt vọng. Chỉ có thể lại này tìm tới uy thế mọi người vui vẻ. Tốc độ ánh sáng hiệp oa nha. Chính ngươi lấy biệt hiệu đi. Trước ngươi không phải Quicksilver, sao? Làm sao thay đổi, gây nên mọi người một trận cười nhạo âm thanh. Rock Mary cười ha ha. Nhưng nhìn thấy nàng bạn trai Iron Bobby nhưng cau mày. Nghiêm túc nhìn chằm chằm trên tin tức Iron Man John. Không có tùy tùng mọi người đồng thời. Biết cái này bạn trai là đố kỵ. Năm đó còn chưa là Iron Man, Pyro, John ở trong trường học vẫn cùng Iron, Bobby không hợp nhau. Hai bên thường xuyên làm lộn tung lên. Đánh nhau đều là chuyện thường xảy ra. Thực sự là ứng đối một câu xung khắc như nước với lửa tình huống. Liền giáo sư bọn họ đều rất bất đắc dĩ. Mary đi sang ngồi, đưa tay ra nắm chặt Bobby tay. Bobby, người không sao chứ? Iron, Bobby tỉnh táo lại. Nhìn thấy bạn gái Mary lo lắng vẻ mặt, cứng rắn nở nụ cười dưới. Mary, ta không có chuyện gì à? Mary không có yên lòng. Suy nghĩ một chút Bobby. Chúng ta có thể cùng giáo sư nói một chút. Nhìn giáo sư sắp xếp như thế nào chúng ta. Hiện nay X-Men có chút không còn tồn tại nữa y tứ. Các ngươi mọi người cảm thấy ni, lại nhìn hắn thành viên nói rằng. Mới tới thành viên danh hiệu Blink, Clarice, Ferguson đầu tiên gật đầu ta không có vấn đề a. Cũng có thể, nghe các ngươi, Clarice, Ferguson là gần 2 năm mới gia nhập trường học. Thế nhưng bởi vì cuộc sống của nàng từng trải, thêm vào tuổi tác cũng đã thành niên. Vì lẽ đó bị giáo sư cho phép tùy tùng những này trường học dự bị đội thành viên huấn luyện chung. Nightcrawler, Wagner nhưng là cái người vô hình. Đứa nhỏ này là đoàn xiếc xuất thân. Tự ti, vì lẽ đó vẫn là cái này đoàn thể nhỏ người vô hình. Cùng ở sau lưng mọi người. Theo đại chúng, tự nhiên trầm mặc. Shadow Cat Kitty ở mọi người bên trong trí tuệ cao nhất. Nàng chỉ huy lãnh đạo mới có thể đã bị những này những người bạn nhỏ tán đồng. Lúc này nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút cái này có thể. Ta gặp đi theo giáo sư nói một chút. Lúc trước Tống chính là không quá hay cùng giáo sư lý niệm. Mới mang đi John cái này với hắn người ở gần. Thế nhưng hiện ở giáo sư đã thỏa hiệp chống The Umbrella. X-Men nhưng bởi vì Cyclops Scott trốn đi. Đến hiện tại vẫn không có trùng dựng lên. Chúng ta xác thực muốn đi hỏi một chút. Nói đứng lên. Các ngươi chờ. Ta hiện tại liền đi. Kitty nói xong cáo biệt tiểu đồng bọn. Liền hướng về giáo sư văn phòng mà đi. Lúc này giáo sư văn phòng. Giáo sư X chắc theo Phoenix, Jean Grey, Storm, Aurora, Monroe. cùng với vẫn không có biệt hiệu tương lai, Scarlet Witch Wanda cũng đang xem tin tức. John tiểu tử này, hiện tại thực sự là tiền đồ a, Iron Man, cha cha. So với Pyro, êm tai. Khẳng định là tống lên biệt hiệu, Ororo nhìn trong tin tức Iron Man đưa tin. Không khỏi nói rằng, tối những ngày gần đây, 3 ngày hai đầu có Iron Man, tin tức. Hừ hừ, người nào đó khẳng định dùng tiền mua được truyền thông. Wanda miệng hơi vểnh lên, ngoài miệng nói ghét bỏ lời nói. Vẻ mặt lại lộ ra ánh mắt đắc ý. Chắc nhìn thấy bọn nhỏ vẻ mặt, cười ha ha, tống đứa nhỏ này. Làm rất tốt. Này 2 năm rất nhiều người thay đổi đối với người đột biến cái nhìn. Ta cùng Eric không có nhìn lầm người. Người đột biến giao cho trong tay hắn là đúng. Jean Grey nghe vậy, gật gù, giáo sư. Đây chính là thời đại biến cách. Tuy rằng ngươi cũng làm rất tốt. Có điều chắc, ta vẫn phải nói. Ngươi lúc đó chỉ là bị động chịu đựng đến từ chính phủ khống chế. Mà hiện tại, xã hội dư luận nắm giữ trong tay Umbrella. Đây là thời đại biến hóa. Chắc ngươi nhưng không có đuổi tới. Chắc gật đầu. Cũng không tức giận. Đều là người mình. Đúng đấy. Jean, ngươi nói đúng. Trước đây chính phủ cần muốn chúng ta. Chúng ta liền phái ra X-Men đi trợ giúp bọn họ. Không cần thời điểm. Lại thông qua truyền thông tuyên dương người đột biến nguy hại. Chống lại chúng ta. Tống đứa nhỏ này xác thực mạnh hơn ta có thêm a. Thực sự là không chịu nhận mình già cũng không xong rồi. Mấy người nghe vậy, cũng rất là tán thành gật đầu. Còn muốn nói điều gì? Lại nghe được leng keng tiếng gõ cửa. Đi vào, Shadow Cat Kitty đẩy cửa ra. Nhìn thấy mấy vị lão sư giáo sư cùng Wanda đều ở. Lễ phép thăm hỏi. Kitty, hài tử, người đến có chuyện gì không? Trác ôn hòa hỏi. Giáo sư. Ngày hôm nay chúng ta ở huấn luyện nghỉ ngơi thời điểm. Lại một lần nhìn thấy Iron Man tin tức. Các thành viên có chút phập phồng thấp thỏm. Hiện nay X-Men bởi vì đội trưởng Cyclops Scott trốn đi. Đến hiện tại đều không có trùng kiến. Vì lẽ đó ta làm đại biểu tới hỏi hỏi. Trong trường học sắp xếp như thế nào chúng ta? Dù sao chúng ta hiện tại cũng đã thành niên 2 năm đều. Chúng ta không thể vẫn không có việc gì ngốc ở trường học. Càng là nhìn thấy John hiện tại thành tựu Iron Man ở trong xã hội gây nên náo động biểu hiện. Trêu đến các thành viên đều rất động lòng. Kitty nhìn giáo sư, đàng hoàng báo cáo thành viên tình huống. Nói rằng, hừm, hài tử, ngươi nói đúng, chắc nghe vậy. Hơi trầm mặc, phụ họa, quay đầu nhìn Jin cùng Ororo, bọn nhỏ. Các ngươi thấy thế nào ni? Jin nghe được bạn trai cũ Scott, hơi trùng xuống mặt, không có lên tiếng, Ororo cũng không phải khách khí nói. Chắc, cái nào cần muốn cái gì nghĩ tới. Hiện tại người đột biến nếu quyết định để tống thành tựu lãnh tụ. Gặp phải chuyện như vậy, trực tiếp hỏi hắn là tốt rồi. Trước mắt hắn quyết định vẫn để người đột biến ở phát triển chiều hướng tốt. Mà trong trường học hiện nay có chúng ta ở liền đầy đủ bảo đảm an toàn. Ta đã sớm muốn nói, thực X-Men cũng không cần trùng kiến. Chúng ta chỉ phải tiếp tục làm tốt người đột biến đứa nhỏ giáo dục là tốt rồi. Đánh giết giết sự tình giao cho Tống là được. Bên cạnh Wanda phụ họa gật đầu liên tục, một bộ phi thường tán thành vẻ mặt. Xem Ororo không nhịn được sờ sờ này cái tóc của đứa bé. Thực sự là chồng hát vợ theo a. Nói rằng Tống siêu cái gì đều một bộ tán thành dáng vẻ làm người trìu mến. Chắc nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu, Ororo nói có đạo lý. Trường học hiện tại có chúng ta đã đủ rồi. Trường học sau đó phụ trách giáo dục người đột biến đứa nhỏ. Hắn để Tống đứa nhỏ này bận tâm đi. Nói nhìn người khác, Jin, Ororo, các ngươi đi Umbrella cùng Tống thương lượng dưới. Trong trường học thành niên bọn nhỏ sắp xếp vấn đề, thuận tiện nhìn Tống đứa nhỏ này. Hắn đã lâu không về trường học, ta cũng đi. Wanda nghe vậy có nghe hay không chính mình? Sao có thể nhẫn, vội vàng nhấc tay nói rằng, được, ngươi cũng đi. Wanda, ngươi hiện tại cũng rất lợi hại, có thể xuất sư, ha ha. Chắc nhìn Wanda biểu hiện, rất là vui mừng cười ha ha. Jin lắc đầu một cái, giáo sư. Người cùng Ororo đi thôi. ta lưu thủ ở trường học. Ngươi thuận tiện đi xem bọn họ một chút liên quan với ngươi thần kinh vấn đề tiến triển thế nào rồi. Còn có máu thanh phương diện. Trong trường học ta ở là có thể. Chắc nghe vậy. Trầm mặc lại. Biết Jin bây giờ nghe Scott tin tức có chút khổ sở. Được rồi. Jin. Scott đứa nhỏ này nghĩ thông suốt sớm muộn trở về. Đừng suy nghĩ nhiều. Trường học kia bên trong ngươi bảo vệ đi. Ta cùng bọn nhỏ đi một lần Umbrella. Nói đến ta còn chưa từng có đi qua đây. Giáo sư, ngươi xem chúng ta chuẩn bị thành viên. Cần đều đi không? Kitty lúc này nói xen vào hỏi. Không có cần thiết đi nhiều người như vậy. Ngày hôm nay chỉ là đi tham quan Umbrella. Hỏi một chút sự tình sắp xếp. Bọn họ liền lưu ở trường học giúp Jin đồng thời trông coi học viện an toàn. Liền chúng ta bốn người người đi thôi. Không phải vậy một chiếc xe cũng không ngồi được a. Chắc suy nghĩ một chút lắc đầu từ chối. Được rồi, Kitty gật đầu đáp ứng. Chờ đã, ta đi hóa cái trang. Wanda nhảy lên đến cấp tốc thiểm đi. Trang điểm đi tới. Ororo bất đắc dĩ cười cười. Lặng tiếng cũng theo sau. Chắc nhìn thấy tình huống như vậy. Chỉ có thể để Kitty đẩy hắn đi ra ngoài trước chờ. Độc lưu lại Jin một người lẳng lặng ngồi. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.